không thể mua đi thạch liệu rồi tự mình mở ra, mà chỉ có thể mở ở tại đây, vì người thánh địa đã quan sát, rút ra được kinh nghiệm. Đây là một quy định cứng nhắc, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Có người đoán là do Nguyên Thiền Sư nằm đó, khiến thánh địa không ăn ít đau khổ, vì thế cho nên mới tổng kết nguyên thuật. Trên thực tế, qua chừng ấy năm, nguyên thuật của các thánh địa đã gia tăng rất nhiều, gần như không ai có thể sánh bằng các đại thánh địa được. Mấy tháng qua, Diệp Phàm đã mau khắc nguyệt tình khôn vào trong từng giấc huyết nhục, và dù là tiến vào thánh thành, dù bận bịu đổ thạch mấy ngày này, nhưng hắn vẫn cũng lúc nào đang suy xét, xem dò. Có thể nói, nguyên thuần của hắn đã đạt tới một trình độ kinh người. Thạch liệu có chứa thần nguyên, hắn cũng có thể trả xét ra được. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn quét qua các đại thánh địa. Người rốt cuộc muốn đi đâu? Đúng vậy, ta không chờ được nữa rồi. Diệp Phàm hạ quyết định ngay. Ngày thứ 9, Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy đi vào đạo nhất thánh địa. Bọn họ nghe nói nơi này có 8 người điên, gần đây vô cùng náo nhiệt, tuyên bố muốn thắng cả đạo nhất thánh nữ mang đi. Hai người tính tới đây đục nước béo cỏ. Hắn một nhìn một chút là bây giờ nhìn thần thánh phương nào, dám không kiêng nể gì như vậy. Căn bản không e ngại thánh địa. Nếu có thể liên hợp lại, khiến 8 người này trà trộn vào các thánh địa khác thì quả là một chủ ý không tệ. Xung quanh đạo nhất thánh địa là cổ mộc che trời, mảng mảng xanh mát, con đường rất yên lặng. Trong thần thành xa hoa lại có hương vị trở lại nguyên trạng. Trong vạn chốn hồng trần, nơi này dường như là một phiến thiên đường, cổ thụ mọc thành phiến, con đường mới dưới ánh sáng mặt trời lóe ra màu vàng kim bờ nhạt, có vẻ vô cùng thần thánh. Con đường này rất rộng lớn, thấp thoáng ở trong cây cối. Đi tới gần đó, Diệp Phàm liền nhìn thấy hai người quen, chính là hoàng tử Đại Hạ và tiểu ni cô áo trắng. Bên cạnh hai người còn có một ít tùy tùng, xem ra đều có thần phận lớn, không phải là những người trẻ tuổi bình thường. Lần này hoàng tử Điện Hạ là muốn cùng kim xích tiêu của hoàng kim gia tộc đổ thạch, hay là muốn cùng thiếu chủ Thiên Yêu Cung Yêu Nguyệt Không đổ thạch đây? Có người hỏi. Nhưng người này tạm thời không quản đến. Trường cứ nhìn xem 8 tên quái nhân mới đến kia có lại lịch gì. Ta đã sớm nghe thấy mà chưa từng gặp mặt. Hoàng tử Đại Hạ với mái tóc đèn nháy, lòng hành, hổ bộ, oai hùng thần uy. Ồ, tên kia không ngờ đi tới nơi đây. Trong đó, một người nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, khẽ cười rồi nói. Ngô Huỳnh người biết thiếu niên kia sao? Có người lại cất tiếng hỏi. Ở một tiểu đồ thạch phường gặp qua, không ngờ người ngộ mua một đống tây quả thạch. Ngô Tử Minh chế nhạo nói. Những người khác nghe vậy lập tức cười vang, gồm cả hoàng tử Đại Hạ và tiểu ni cô kia không kìm được cũng hiện ra ý cười. Hắn là đại đệ tử của trưởng môn ngũ hành cung, tên là Ngô Tử Minh. Lý Hắc Thủy truyền âm cho Diệp Phàm. Qua sự giới thiệu của hắn, Diệp Phàm biết nhóm người này đều là con cháu một ít đại giáo, dù thân phận kém hoàng tử Đại Hạ, nhưng cũng rất cao quý. Ngô Tử Minh mang theo ý cười nhạo, hướng về phía Diệp Phàm vẫy vẫy nói, hôm nay đã định tới đạo nhất thánh địa mua tây quả thạch sao? Tây quả thạch thì đã sao? Lý Hắc Thủy hỏi lại. Mọi người lập tức lại cười ồ cả lên. Ngô Tử Minh lắc lắc đầu trầm trọng. Tây quả thạch dù cũng cắt ra nguyên, nhưng chỉ đã mấy hạt dưa mà thôi, ít tới đáng thương. Các người rốt cuộc có hiểu nguyên thạch hay là không? Tới đây đúng là làm nhục đạo nhất thánh địa. Thiếu niên các người nên sớm quay đầu đi, đây không phải là nơi các người có thể tới. Có người lắc đầu trêu chọc. Đừng đừng, cứ đi theo chúng ta vào trong. Lát nữa ta sẽ kiếm ít tây quả thạch cho các người dự trữ. Ngô Tử Minh cười vang. Có rất nhiều người đều không kìm nổi cười phá cả lên. Hoàng tử Đại Hạ cũng lắc đầu cười cười. Tây quả thạch thì sao? Nếu không, ta dùng tây quả thạch đổ với đám người các người nhá. Lý Hắc Thủy rất tin tưởng đối với nguyên thuật của Diệp Phàm, liền quát lớn. Các người có nghe không? Có người muốn dùng tây quả thạch đổ với chúng ta đấy. Đúng là hai tên nhà quê, thật khiến người ta không biết nói cái gì. Ngô Tử Minh cười lớn trào phúng nói. Đi thôi, hôm nay chúng ta đi kiếm tây quả thạch. Hoàng tử Đại Hạ cũng cười cười nói. Tử Minh, các người quá khỉ dễ người rồi. Ngô Tử Minh chế nhạo tiếp. Không phải chúng ta khỉ dễ người, mà là bọn hắn tới để chúng ta giễu cợt. Không khỉ dễ hai người bọn họ, chính bọn họ cũng không chịu được. Diệp Phàm lúc này âm thầm truyền âm cho Lý Hắc Thủy. Đúng là ngu ngốc, lát nữa chuẩn bị mà thu nguyên thôi, không cần phải nhiều lời với bọn chúng làm gì. Trên đài bạc đều màu xanh, cây cỏ bây giờ ánh vào ánh mắt xanh biếc, Đạo quan thấp thoáng trong một vùng cổ mộc, một vùng thanh u mà thuần khiết vô cùng. Người ra vào thạch phường đạo nhất đông nhưng lại không ồn ào, yên tĩnh mà tự nhiên, làm cho người ta có một loại cảm giác trở về nguyên trạng. Trong đám người Ngô Tử Minh có người trêu chọc: bọn nhãi ranh chưa từng thấy thạch phường của thánh địa hả? Cố mà tăng thêm kiến thức đi, lần nữa theo sau chúng ta nhặt tẩy quả thạch nhá. Một đám người cười to. Một đàn dê chưa làm thịt. Lý Hắc Thủy khinh miệt đáp lời: tiểu tử mặt đen, người nói cái gì đó? Đám người này đa số đều có thân phận, bị Lý Hắc Thủy sắc mặt ngăm đen khinh thường, không ít người đều liếc xéo một cái. Đương nhiên là nói các ngươi rồi, chẳng lẽ còn có người khác muốn cược đá cùng chúng ta sao? Lý Hắc Thủy giống lên, hắn màu da ngăm đen, thoạt nhìn rất giản dị, đối đáp như vậy, đặc biệt có lực sát thương. Tiểu tử đen người ngông cuồng đấy nhỉ, người có bao nhiêu nguyên mà dám cược với chúng ta? Đám người này trước đây chỉ đã trêu chọc, căn bản không đem hai người để ở trong lòng. Đương nhiên, có rất nhiều nguyên, chỉ sợ các người thua không dậy nổi thôi. Lý Hắc Thủy ra vẻ rất chất phác. Bên cạnh có người cười nhạo: rất nhiều nguyên là bao nhiêu nguyên? Chừng 50 cân. Lý Hắc Thủy ngẩng đầu đáp ngay. Đám người này cười vang, không ít người đều lắc đầu, cảm thấy được hắn đáng yêu đến khờ dại, giản dị đến mức quá đáng. 50 cân nguyên, các người cũng không biết xấu hổ vào đạo nhất thánh địa. Ta khuyên người, từ đâu tới thì trở về đó đi, đừng làm mất mặt người khác. Tiểu tử mặt đen, nhìn người rất giản dị, ngu ngốc một cách đáng yêu, chúng ta cũng không khỉ dễ ngươi, nhanh đi chỗ khác chơi đi. Khuyên bọn họ đi làm gì? Thật sự là trời rất tốt. Tiểu tử mặt đen này là một bảo vật, để bọn họ đi theo các người, không thấy có thêm một loại thú vị sao? Đúng vậy, tiểu tử đen này rất biết đùa, để hắn lại giải buồn cũng không tệ. Cho các người giải buồn, các người thua chịu nổi không? Lý Hắc Thủy tiếp tục chất phác đối lại. Tiểu tử ngươi là cố ý tìm khi dễ chúng ta đúng không? Cược, chúng ta đều cược với ngươi. Ngô Tử Minh lại trào phúng nói. Hai tiểu tử ngốc này rất có ý tứ, dù sao cũng không có chuyện gì. Lát nữa cùng bọn họ chơi đùa một chút. Diệp Phàm truyền âm với Lý Hắc Thủy, nói tiếp. Người kéo tất cả mọi người vào, không sợ lớn chuyện sao? Vốn hắn đã muốn làm thịt mấy con dê béo như Lý Hắc Thủy, ra bộ giản dị chất phác kích động, tính toán kéo tất cả mọi người vào bẫy. Lý Hắc Thủy nói, không sao, chỉ cần nguyên thuật của người đủ mạnh thì không thành vấn đề. Chúng ta đã muốn chơi lớn ở thần thành, sớm muộn gì cũng khiến người ta chú ý, không bằng sớm đem một chút người trấn áp đi. Người lấy cái gì mà trấn áp? Diệp Phàm hỏi. Lý Hắc Thủy cũng không phải tới bằng dung mạo thật, nếu không thân là con cháu đại khấu sẽ gây nên một số phiền toái. Hắn rất nắm chắc mà nói, yên tâm, trong tay của ta có một tấm hắc thiết liệt, nếu xuất ra đủ để dọa đám người kia, sau này sẽ không có người như vậy tới tìm phiền toái. Hôm nay nhân cơ hội ăn bọn họ một khoản. Liên tục xuyên qua năm khu vườn đá, bên ngoài cũng không có trần thạch gì cả, giá cả tự nhiên rất rẻ mạt. Đám người này không có khả năng dừng lại, căn bản đều không lọt vào mắt. Đường nhỏ trải đầy đá cuội rất yên tĩnh, xuyên qua một khu rừng cổ lớn, bọn họ đi tới một nơi cỏ cây phong phú, cảnh vật xanh tươi đẹp. Thiếu chủ của Thiên Yêu Cung, Yêu Nguyệt Không, đang ở phía trước, có cần lên chào hỏi một tiếng hay không? Thôi, chắc là Kim Xích Tiêu của Hoàng Kim gia tộc cũng ở không xa, hai người như nước với lửa, hơn phân nửa ở nơi này tranh cãi nhau. Hiện tại đi tham dự náo nhiệt, tự mất mặt. Bên bờ ao suối chảy róc rách ở phía trước, Yêu Nguyệt Không đang chọn đá dưới sự hộ tống của một đám người. Tiểu tử đen, nơi này có một tảng tây qua thạch, các người có muốn hay không? Có người trêu đùa, đá một tảng đá lớn bằng đầu người từ trong bụi cỏ lăn ra. Cược đá với hai chúng ta, các người sẽ không quỵt nợ đấy chứ? Lý Hắc Thủy nghiêm túc hỏi. Buồn cười, chúng ta lại quỵt nợ ư? Chút xíu nguyền như vậy của ngươi đủ để làm gì được? Khu vườn nơi bọn họ dừng lại rất yên tĩnh, khắp nơi đều là thần làm thụ, chà cây dày đặc, viên lá màu xanh da trời, màu sắc rất mộng ảo, ngay cả thân cây đều tỏa sáng lòe lòe như làm thủy tinh. Ngoài ra trên cây bỏ đầy dây mây, hóa ra bây giờ không lớn nhưng là mùi rất thơm, khiến cho nơi này có một loại cảnh thơ. Ta vẫn không tin, không được, ta phải gọi mấy người làm chứng. Lý Hắc Thủy đột nhiên gần cổ trống to. Cược đá, quyết đấu đỉnh phong, mau đến xem đi. Tiểu tử đen ngươi giống cái gì? Ở thạch phường đạo nhất, đừng có kiều đoạn. Tiểu tử ngốc ngươi cho là thật sao? chỉ bằng ngươi cũng có thể cược đá với chúng ta ư? Biểu tình của mấy người đều không giống nhau, bọn họ đều không cho là thật, vốn chỉ là muốn trêu chọc hai người, không nghĩ tới Lý Hắc Thủy lại xuất một chiêu như vậy. Lùi tới thạch phường đạo nhất đều là tu sĩ, rất nhiều người đều nhìn qua, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại hạ hoàng tử của Trung Châu, bất hủ hoàng triều, còn có công chúa nữa kìa. Có người kinh ngạc, liếc mắt một cái, nhận ra đại hạ hoàng tử oai hùng trong đám người cùng với tiểu nì cô áo trắng thơ ngây. Đại hạ hoàng tộc, hàng năm có người mua vật liệu đá quý hiếm ở thần thành, mọi người cũng không lạ gì bọn họ. Còn có đại đệ tử của trưởng giáo Ngũ Hành Cung, Ngô Tử Minh, cùng với con trai trưởng giáo Huyền Diệt Cung, Lý Trọng Thiên. Có không ít người đều kinh ngạc, nhưng người bên cạnh đại hạ hoàng tử đều rất có lai lịch, đều là con cháu của các đại giáo. Có không ít người đều đi về phía này. Quyết đấu cược thạch đỉnh phong, xin các vị làm chứng. Lý Hắc Thủy ra sức rống to. Người trong vài vườn đá cạnh đó biết đám người đại hạ hoàng tử tại đây, tất cả đều vây lại. Tiểu tử đèn người thật sự muốn bị hành, không khi dễ người không thoải mái. Đám người Lý Trọng Thiên có chút cảm tức. Mọi người vây cả lại, không bao lâu, ngay cả thiếu chủ Thiên Yêu Cung, Yêu Nguyệt Không đều cũng đi tới, áo tím bay phần phật. Người chung quanh không tự chủ nhường ra một con đường cho hắn. Thật sự muốn bắt đầu rồi sao? Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Tiểu tử đen này là ai? Dám cược đá với nhóm người này sao? Người chung quanh kinh ngạc hỏi. Ngô Tử Minh chế nhạo nói. Các người cứ việc cắt đá, cắt ra bao nhiêu, mỗi người chúng ta trả người gấp đôi. Đây là người nói đấy nhá. Lý Hắc Thủy nghiêm túc nói. Không cùng chúng ta cược đá, chỉ cần chúng ta cắt ra nguyên, các người liền tăng lên gấp đôi, được không? Ngô Tử Minh trào phúng nói một câu. Ngọc quá mức, nhanh cắt đá đi, 50 cân nguyên mua vật liệu đá một lần là hết sạch. Tiểu tử mặt đen, nơi này có một tảng tây qua thạch cho các người đấy. Trong đó có một người cười nhạo, đá một tảng đá bằng chậu rửa mặt lăn tới. Đúng là bọn trẻ trâu, nơi này còn có này, mau tới khuẩn đi. Một người khác cũng trêu chọc nói vào một câu. Nơi này cũng có một tảng tây qua thạch cực phẩm, các người thích nhất đấy. Những người khác cùng cười to, đã tảng tây qua thạch thứ ba quả ngoài bên này. Người vây xem khi hiểu rõ là chuyện gì cũng đều nở nụ cười. Người có nắm chắc không? Trong những tảng đá vứt đi này, thật sự có nguyên sao? Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm, hắn sợ cuối cùng thật sự trở thành trò cười. Diệp Phàm âm thầm đáp lại, ta vốn tính toán đi vườn đá khác một vòng, tuy nhiên những tảng đá bọn họ đá tới, có một tảng đá thật sự có đại lượng nguyên, không cần tự ta chọn, tự bọn họ không may thôi. Vậy là quá tốt rồi, lát nữa ta phải tận tình thưởng thức biểu tình của bọn họ. Lý Hắc Thủy nở nụ cười đèn tối. Tiểu tử ngươi cười ngây cái gì đó, nhanh cắt dừa hấu của ngươi đi. Ồ, nơi này còn có một tảng tây quả thạch, vừa khéo cho các ngươi cho đủ 9 quả, thành con số đẹp nha. Nhìn 9 tảng đá tây quả thạch trên mặt đất, đám người Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên đầy vẻ miệt thị, đồng thời cũng không kìm nổi cười to. Người chung quanh đều lắc đầu, làm sao lại chọn tây quả thạch chứ? Thật sự là không hiểu nguyên chút nào. Sau khi Diệp Phàm mua số vật liệu đá thì tiến lên, hắn trực tiếp ôm tảng đá, đập xuống đất, căn bản không cắt. Có không ít người đều nghẹn họng nhìn trần trối. Rầm, rầm, liên tiếp 6 tảng tây quả thạch vỡ vụn, bên trong trắng bóng, cái gì cũng không có. Tự mình chuộc lấy đau khổ, trong tây quả thạch cũng muốn cắt ra nguyên. Người như vậy tới đây thật là làm nhục đạo nhất thánh địa. Lý Trọng Thiên cười lạnh nói. Khi tảng đá thứ 7 ném xuống đất, một luồng sáng xanh tỏa ra, tươi mới ướt át, khiến người ta cảm giác trước mắt một vùng trong suốt, tràn ngập khí tức của sinh mệnh. Lục Diệp Thạch, có người kinh ngạc nói. Thật sự là cắt ra nguyên, còn là dị chủng. Một viên như vậy đủ để bằng 10 cân nguyên tinh thuần. Lục Thạch như phiến lá dài không quá một tấc, xanh biếc, ôn nhuận phát sáng, rất giống như một phiến lá xanh. Lý Hắc Thủy cười to nói, nguyên dị chủng, mỗi người 20 cân, lấy ra đây. Hắn vươn tay hướng về phía đám người đòi nguyên. Mười mấy người đều rất bất ngờ, không nghĩ tới bọn họ thật sự cắt ra nguyên. 20 cân nguyên đối với bọn họ mà nói không tính là gì, nhưng như vậy móc ra cũng rất khó chịu. Tây quả thạch cũng đều cắt ra nguyên dị chủng, thật đúng là chó ngáp phải rồi. Có người lẩm bẩm nói, đừng nói lời vô nghĩa, các người không phải là muốn quỵt nợ đấy chứ. Lý Hắc Thủy thò tay. Ngô Tử Minh đành phải cho hắn 280 cần nguyên, trả thay cho mười mấy người. Diệp Phàm ném vỡ tảng đá thứ 8, bên trong có cái gì cũng không có. Lại ném ra một khối nguyên cho ta xem, ta cũng không tin là Tây Qua Thạch vứt đi cũng có thể ra nguyên tốt. Trong đó, một người cười lạnh. Tảng đá thứ 9 bị Diệp Phàm ném xuống đất, vỡ tan tành. Trong nháy mắt, ánh tím phát ra, một vùng mây tía mông lung, linh khí đậm không tiêu tan. Tử tình nguyên dị trùng, có người cả kinh kêu lên. Diệp Phàm ngồi xuống, bóc ra từng lớp vỏ đá. Ánh tím này ngày càng mạnh, trên mặt đất một vùng rực rỡ tỏa sáng bốn phương. Nhiều hạt dừa như vậy ư, mọi người giật mình. Những hạt tử tinh nguyên đều chỉ lớn bằng móng tay cái, rất giống như hạt dừa hấu khảm trong khối đá, có từng hơn 40 hạt. Tử tinh là nguyên dị chủng, một hạt như vậy ngang với 30 cần nguyên tinh thuần. Trong tảng đá chỉ bằng đầu người lại có nhiều như vậy, tổng cộng tới chừng 1.500 cần nguyên tinh thuần. Bên cạnh rất nhiều người đều lộ dị sắc, đều cảm thấy khó tin. Lý Hắc Thủy cười to. Ngô Tử Minh đầy vẻ hối hận, cảm giác như một con cóc chết. Mười mấy người khác cũng đều lộ vẻ khó coi. Quá đẹp, là Tây Qua Thạch cực phẩm dành phó kỳ thực. Bên cạnh có người ngạc nhiên thán phục nói. Sinh ra gần 50 hạt tử tinh, thật khiến người ta kinh ngạc. Diệp Phàm bóc xuống, hạt dưa tử tinh vừa khéo 49 viên, một con số rất đẹp. Hắn đặt trong lòng bàn tay. Chừng một nắm to, ánh tím lấp lánh rực rỡ một vùng, khiến tay hắn nổi bật dưới một vùng trong suốt bị mây tía bao phủ. Các vị, không còn gì để nói, một người 3.000 cân nguyên, các vị 14 người, tổng cộng 42.000 cân. Lý Hắc Thủy vui sướng cười to, rồi cộng số tiền mình thắng được. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Hơn 40.000 cân nguyên, đây chính là một con số khổng lồ, ít nhất đối với rất nhiều người ở đây, đủ khiến họ ngất đi ngay tại chỗ. Làm sao có thể kỳ diệu như vậy? Trời ơi, hơn 40.000 cân, tiểu tử đen này còn có thiếu niên thành tố này nữa. Vận may quá nghịch thiên mất rồi. Ném vỡ 9 tảng Tây Qua Thạch, lập tức có được hơn 40.000 cân nguyên, thật không có thiệt lý. Vận may đến không đỡ được. Vừa rồi các vị có nhìn thấy không? 9 tảng Tây Qua Thạch đều là do đám Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiền đá qua. Hai người này căn bản không từng đi chọn đá. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy là Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiền tự đá đi. Ông trời đều giúp họ. Ngô Tử Minh nghe thấy những lời này, có xúc động muốn hộc máu. Lý Trọng Thiền cũng không tốt đến đâu, muốn cắn người. Đây rõ ràng là cực phẩm coi tiền như rác. Lý Hắc Thủy cùng bọn họ hoàn toàn trái ngược lại, mặt đầy ý cười. Hắn tỏ mặt tới, nghiêm túc quan sát sắc mặt mười mấy người, rồi sau đó hà hà cười lớn. Bên ngoài Tây Qua Thạch có những đường vân giống như vỏ dừa hấu. Cho dù có thể cắt ra nguyên, số lượng cũng rất ít. Đa phần là dạng hạt giống như hạt dưa. Đây cũng là nguồn gốc cái tên của nó. Đương nhiên, chuyện cũng không phải tuyệt đối. Tại rất lâu trước kia, có người cắt ra hơn chục hạt dưa thần nguyên chấn động thần thành. Giờ phút này, cắt ra 49 hạt dưa tử tinh. Tuy rằng không thể so sánh với hạt thần nguyên, nhưng cũng rất khiến người ta giật mình. Hiện tại đến phen Lý Hắc Thủy cười to. Đám người Ngô Tử Minh mặt đèn sạm cả lại. Hơn 40.000 cần nguyên thật sự khiến người ta vàng mắt, số lượng quá mức khổng lồ. Mời mấy vị quý nhân đừng thất thần, lấy nguyên ra đi. 42.000 cân, các vị khẳng khái như thế, thật sự làm chúng ta cảm động muốn khóc mất. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy tiến lên, bắt đầu thu nguyên, chia tay ra với mười mấy người kia. Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên khó chịu vô cùng, đáy lòng muốn uất ức bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cảm giác như đang bay trên 9 tầng trời, đột nhiên bị người vụt một cái, kéo xuống dưới hầm cầu. Bây giờ bọn họ vốn muốn trêu chọc hai người này, đưa hai người thành trò cười cho thiên hạ. Kết quả là tự mình ngược lại thành coi tiền như rác, vô duyên vô cớ, mỗi người phải lấy ra 3.000 cân nguyên. Thật sự là khiến người ta lên tăng sông. Mười mấy người đều cảm thấy đỉnh đầu đang bốc khói trắng, như là đang thiêu đốt vậy. Chuyện này thật quá uất ức. Chỉ đã tùy tiện trêu chọc hai tên nhà quê mà thôi. Kết quả là đáp vào nhiều nguyên như vậy. Hơi thở ra cũng đều là mang theo hơi nóng. Ông trời thật không có thiên lý. Tây Qua Thạch không ngờ lại ra tử tình nguyên. Thật là ta muốn đánh người quá đi. Một tên con cháu đại giáo đầy vẻ hối hận. 3.000 cân nguyên, còn bà nó chứ. Một nửa gia sản của ta cứ như vậy không còn. Tử tình nguyên chó má. Một tên đệ tử đại giáo khác khá thổ lỗ, căm giận nguyền rủa. Ngô Tử Minh lại càng là sắc mặt xanh mét. Nếu không phải hắn cùng Lý Trọng Thiên giữ hai tên nhà quê không cho đi, cũng không đến mức vô duyên vô cớ làm con lừa tai to như vậy. Ngô Huỳnh, người có phải bệnh rồi không? Sắc mặt làm sao còn tím hơn cả Tử Tình Nguyên thế? Lý Hắc Thủy vung vẩy cái túi, tiến đến gần, vẻ mặt chất phác quan tâm hỏi. Tiểu tử ngươi đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngô Tử Minh mũi phun ra lửa, cảm giác máu mũi đều sập tức mà trao ra ngoài. Hắn vùng tay ném ra 3.000 cân nguyên xuống đất. Đám người này đều là con cháu đại giáo, nguyên trong tay còn nhiều hơn Đỗ Phi, nhưng cũng chỉ là 2-3 phương mà thôi. Hiện giờ một lúc phải lấy ra gần một phương, bất cứ người nào cũng đều đau lòng. Tất cả mọi người gần xanh nổi lên, không cam lòng ném nguyên xuống đất. Bọn họ đều là người có thần phận, trước mặt bao nhiêu người không dám quỵt nợ, không thể làm mất thể diện. Hoàng tử điện hạ, xin đà tạ. Diệp Phàm tự mình tiếp nhận 3.000 cân nguyên trong tay đại hạ hoàng tử. Rồi sau đó, hắn xoay người nhìn về phía tiểu nì cô áo trắng, cười tủm tỉm mở miệng. Tiểu bội bội, bội có nguyên tuyển không? Tiểu nì cô áo trắng chu cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt to gầy thờ đầy vẻ vô tội. Nàng vô duyên vô cớ bị cuốn vào chuyện này, hoàn toàn là tai bay vạ gió. Một là không diễu cợt hai người, hai là không có cược nguyên, không ngờ cũng phải giao nguyên ra. Đại hạ hoàng tử nhíu mày, rất không vui, thấy Diệp Phàm cười như vậy với bội bội của mình. Hắn trực tiếp tiến lên chặn lại, rồi sau đó vãi ra một phường nguyên. Rầm một tiếng, một đống nguyên trên mặt đất lấp lánh hào quang, linh khí cuồn cuộn lộ ra sắc bóng. Cái thứ sáng lấp lánh này thật sự mê hoặc tâm thần. Lý Hắc Thủy cười to, mười mấy người đều sa sầm nét mặt, cơn tức đầy bụng, ngẹn đến khó chịu, thật là oan ức. Diệp Phàm mặc kệ bọn họ, tay áo cuốn một cái, thu hồi toàn bộ nguyên, thoáng cái chiếm được hơn 40.000 cân nguyên, hắn lại tiến gần đột phá cảnh giới thêm một bước. Lần này ta chân chính cược đá với các ngươi có dám hay không? Ngô Tử Minh trầm giọng hỏi. Có gì mà không dám, tuy nhiên người còn có nguyên sao? Diệp Phàm mặt mày tỉnh bơ rồi hỏi lại. Ngô Tử Minh há miệng thở dốc, vừa rồi rất nhiều người đều không đủ nguyên, vay mượn lẫn nhau, cuối cùng coi như gom đủ 42.000 cân. Bọn họ không có khả năng đều mang tất cả nguyên ở trên người. Không có nguyên thì cược cái gì? Hiện tại đến lượt Lý Hắc Thủy miệt thị bọn họ, trên mặt đen viết đầy vẻ trầm trọng. Tiểu tử mặt đen, người bớt đắc ý đi. Còn bà nó chứ, tạt đen chỗ nào? Cái này gọi là đàn ông, người hiểu không? Người có hiểu không? Người có hiểu hay không đây? Lý Hắc Thủy tuyệt không cảm thấy được mình đen gần cổ mà cái. Người vây xem đều không biết nói gì hơn, có người lẩm bẩm. Đều đen thành như vậy, còn nói là không đen, lại còn nói cái gì mà đàn ông cơ chứ? Ta còn có nguyên có thể cược với ngươi. Ở chỗ này chỉ có đại hạ hoàng tử không chút nào để ý được mất vừa rồi, tiến lên phía trước. Ngươi có bao nhiêu nguyên? Lý Hắc Thủy hỏi rất trực tiếp. Ba phương. Người chung quanh hít sâu một ngụm khí lạnh. Đại hạ hoàng tử quả nhiên là dày phong, không hổ là một trong những truyền nhân của Trung Châu tứ đại hoàng triều bất hủ. Tùy thân mang theo hơn vạn cân nguyên. Được, không thành vấn đề, ta cược với người. Diệp Phàm cười trôi gật đầu. Đại hạ hoàng tử long hành hổ bộ, long khí vờn quanh, dáng người cao ngất, rất là ép người, dẫn đầu đi về phía vườn đá ở chỗ sâu bên trong. Tiểu đi cô áo trắng rất bất mãn, nàng vô duyên vô cớ bị Diệp Phàm lấy mất một phương nguyên, cảm thấy rất ủy khuất, hoàn toàn là chuyện không liên quan đến nàng. Nàng chun cây mũi thanh tú, nắm bàn tay nhỏ hờ hờ hướng Diệp Phàm, rồi sau đó nhẹ nhàng xoay người theo ca ca rời đi. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy không thèm quan tâm đi theo. Tất cả mọi người đều đi theo, biết có cực hay để mà nhìn. Tiêu chủ Thiện Yêu Cung, Yêu Nguyệt Không cũng đi theo. Hắn một thân áo tím, còn người thầm thúy là một nhân vật tiêu điểm. Thân phận của hắn có thể sánh ngang với đại hạ hoàng tử, đừng không ít người tiền hồ hậu ủng. Buổi sáng sớm, ánh bàn mai chiếu rọi là một góc đạo quan cùng vùng đất vẻn đó nhuộm một tầng hào quang thánh khiết. Đi ở nơi này khiến người ta có một loại yên bình, thể xác và tinh thần như được gột rửa. Mọi người dọc theo con đường nhỏ trải đá, xuyên qua vài khu rừng cổ thụ, đi ngang qua vài đạo quan, một bực đi vào sâu bên trong. Thẳng đến khi đi tới vườn đá tầng thứ 15 thì đại hạ hoàng tử mới dừng lại. Vật liệu đá nơi đây đã tương đối đắt đỏ, một cân đá bằng 10 cân nguyên. Đá đắt hơn là nguyên, người bình thường căn bản không thể chịu đựng. Từ vườn đá thứ 18 về sau, cực đã không còn là nguyên tinh thuần mà là thứ quý báu hơn, tiêu phí rất đơn giản. Tuy nhiên, Điều này lại khiến cho Diệp Phàm tương đối vừa lòng. Nếu là nguyên tinh thuần, hắn thật không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể gom đủ số cần thiết. Mà đám chân thạch này, nếu như cắt ra thứ gì, nhất định là cực kỳ quý báu, có thể gia tăng tốc độ thủ nguyên của hắn. Ở đời này thì thế nào? Tại hạ hoàng tử hỏi. Dù sao, đều đã đi tới đây rồi, sao không đi vườn đá hiệu chữ thiên đi? Diệp Phàm mỉm cười hỏi. Rất nhiều người hít sâu một ngụm khí lạnh. Vườn đá hiệu chữ thiên, kỳ thạch ở đó đã tới dọa người. Thế hệ trẻ tuổi sẽ ít người tới đó. Chỉ có nhân vật lớp trước rất có lai lịch mới thường lùi tới. Nơi đó chính là chỗ có tảng đá trị giá ngàn cân nguyên. Rất nhiều người đều đi thử vận may. Kết quả đều thua đến mặt tái dại. Bây giờ, thậm chí có tảng đá mới vài cân đã trị giá hơn vạn cân nguyên. Ngay cả thái thượng trưởng lão của các thánh địa đều cảm thấy đau lòng. Người chung quanh nghị luận, nhắc tới vườn đá hiệu chữ thiên, rất nhiều người đều vừa kích động vừa bất đắc dĩ. Ngưỡng bậc quá cao, căn bản không thể chịu nổi. Cũng không phải tất cả mọi người đều hiểu biết, có người khó hiểu hỏi. Đặt một cách quá đáng như vậy cũng quá dọa người hả? Như vậy cũng có người tới chọn đá ư? Người lại không biết rồi, đó đều là kỳ thạch, vạn nhất ca trà thứ gì, nhất định là kỳ trân hiếm thấy, giá trị kinh nhân. Đúng vậy, một khi cắt ra bảo bối, đừng nói là mấy vạn cân nguyên, cho dù là mười mấy vạn cân cũng chưa chắc có thể mua nổi. Một số người hàng năm ra vào thạch vườn, nói vậy khiến rất nhiều người hít sâu một hơi. Nếu đã như vậy, sao thánh địa không tự cắt ra? Vì sao phải như thế, để cho người khác tới chọn đá chứ? Có người lại hỏi. Người cho là các thánh địa muốn vậy sao? Bọn họ cũng không thể xác định trong tảng đá có trân bảo hay không, vì để tối đại hóa lợi ích, để ở nơi này bán với giá trên trời cho người ta đi cược. Quả thật là như vậy, đây là nguyên nhân căn bản sự tồn tại của thạch phường thánh địa. Đại hạ hoàng tử chỉ hơi chần chờ một chút, liền sảng khoái đáp ứng mà nói. Được, nếu đã như vậy, chúng ta liền đi vườn đá hiệu chữ thiên. Lập tức, người ở đây một mảnh sôi trào, bọn họ biết hôm nay nhất định có người ra tay hào phóng. Các người xác định muốn đi vườn đá hiệu chữ thiên sao? Năm người Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên đều vô cùng giật mình. Hiện tại, đến phèn Lý Hắc Thủy, lỗ mũi hếch lên trời, nhàn nhã ung dung nói. Các người chưa từng cược hả? Lần này cố mà tăng thêm kiến thức đi nha. Không ngờ, bị hai thằng nhà quê này khinh bỉ ngược lại. Năm người Ngô Tử Minh muốn bao nhiêu buồn bực, có bấy nhiêu buồn bực. Tất cả đều căm giận không thôi. Tiểu tử mặt đen, lần sau ta cùng người tuận thắng thua. Trong mười mấy người, trước sau có người lên tiếng. Ta tuyệt đối không có đen, đừng nói đến từ đen này với ta. Còn nữa, lần sau các người mang đủ nguyên, bản cược thánh ta, cược cho các người xanh mặt. Tiểu tử đen quá ngông cuồng rồi. Người mới đen ấy, cả nhà ngươi mới đen ấy. Lý Hắc Thủy trợn trắng mắt phản bác. Trong vườn đá hiệu chữ thiên, có một câu cầy lớn, thô to khiến người ta trợn mắt há mồm, đường kính tới 10 thước như một con thường lòng nằm ngang. Bò ra bốn phương tám hướng. Đây không phải đại thụ, chỉ là một cây mây, lại là thụ to như vậy. Đạo nhân thạch vườn này phạm vi rất rộng, đạo quan thành vùng đều có dây mây bỏ khắp nơi. Ở bên cạnh gốc mây còn có một cái giếng được xây bằng nguyên thạch. Dây thừng mài lên mặt trên để lại những dấu vết năm tháng xa xưa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Gốc mây này có tới mấy vạn năm rồi, Lý Hắc Thủy giới thiệu cho Diệp Phàm. Điều đó cũng khiến mọi người cảm thấy tên này dường như là giả nhà quê thôi. Tương truyền, nó đều sắp hóa rồng rồi, nhưng năm đó bị cao nhân biến thành gỗ thường, tất cả linh khí đều xuyên thấu qua giếng cổ làm dịu khu thạch phường này đi. Còn có một loại cách nói khác, ở trong thần thành, bất kể là cây xa xôi cỡ nào đều không có khả năng hóa yêu thành tinh, linh khí tích tụ chỉ có thể tẩm bổ cho tòa thành ấy. Yêu tổng, thiếu chủ, yêu nguyệt không tiến lên, hắn dáng vẻ hiên ngang, có một cỗ khí chất yêu thần, mũi nhọn giấu vào trong, ở sâu trong con người như sao sáng kia, mơ hồ có thể khiến người ta cảm thấy thần vận duy ngã độc tôn. Hai vị tiểu huynh đệ, nếu là lát nữa cắt ra trần bảo, có thể cân nhắc đến thiên yêu bảo huyết ta, đấu giá được không? Không thành vấn đề, nếu là cắt ra trần phẩm, nhất định sẽ làm phiền Nguyệt Không huynh đệ. Nếu đối phương có ý vườn cảnh ô lưu, Diệp Phàm tự nhiên nguyện ý kết giao. Vườn đá hiệu chữ thiên rất vắng vẻ, không có bao nhiêu người lùi tới, nhưng hiện tại chỉ một thoáng liền náo nhiệt hẳn lên. Mọi người ở vườn đá khác đều bị kinh động, không ít người tụ tập tới đây. Ta tưởng tám tên điền kia tới, Hóa ra là những người khác tới vườn đá hiệu chữ thiền chọn đá. Là đại hạ hoàng tử cùng người khác cá cược, có vẻ có trò hay để xem rồi đây. Nơi này có cao thủ tọa trấn, người bình thường không thể vào đây, chỉ có thể đứng ngoài xem, chỉ có người chọn đá mới được tiến vào, dù sao đá nơi đây quá quý báu. Trong vườn có một lão đạo cô ngồi xếp bằng trên bồ đoàn không nhúc nhích, nhìn không ra tuổi tác, bên trong còn có 4-5 lão nhân đang chọn đá. Khi đại hạ hoàng tử, tiểu đi cô, Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy đi vào, bà ta cũng không nhúc nhích, giống như một cái cây đã khô héo. Những người khác cũng không dám làm ồn ào, vây quanh vườn đá hiệu chữ thiên lặng lặng quan sát. Cũng may là không có tường vây, có chỉ là thảm thực vật, mọi người đều có thể nhìn thấy. Diệp Phàm vừa bước vào khu vườn này, liền cảm giác được khí tức của Thái Sơ phi thường dày đặc. Hắn dường như nhớ tới cái đêm đó đặt mình ở trong vùng cấm. Tuyệt đối đều là trần thạch. Diệp Phàm đoán những vật liệu đá này hơn phân nửa có một số lấy ra từ trong vùng cấm hoặc là vô hạn tới gần vùng cấm Thái Sơ. Trước kia, tuy rằng vòng qua vườn đá hiệu chữ thiền vài lần nhưng vẫn là lần đầu tiên đi vào đây. Lý Hắc Thủy truyền âm. Diệp Phàm mỉm cười truyền âm đáp lại. Sau này có cơ hội nhiều hơn, các đại thánh địa đều đang chờ chúng ta đấy. Đại hạ hoàng tử cùng tiểu đi cô hiển nhiên không phải lần đầu tới đây, có vẻ vô cùng quen thuộc. Rất nhiều người khó hiểu vì sao đại hạ hoàng tử luôn dẫn theo muội muội của mình. Chỉ có Diệp Phàm đoán ra được một ít. Đại hạ công chúa này cười thân ở Phật giáo, hiện giờ có thể là vào đời tu hành. Vườn đá hiệu chữ thiên không hề ít trúc ngọc, xanh biển biếc, tăng thêm vài phần u tĩnh. Vật liệu đá nơi này cũng không phải rất nhiều, nhưng đều có vị trí riêng. Người của đạo nhất thánh địa đều tuần tra mỗi ngày, bởi vì thật sự rất quý báu. Tuy nhiên số vật liệu đá này đều bày biện rất tự nhiên, hoặc ở dưới khóm trúc, hoặc ở bên dòng suối róc rách, hoặc ở giữa khóm mây. Đá cùng cảnh vật giao hòa, hết sức hài hòa, có một loại hương vị thiền địa quý nhất, phản phác quỳ chân. Một vị nguyên thiên sư bây giờ tận tâm tận lực đi cạnh bọn họ, không ngừng giới thiệu. Cho dù Diệp Phàm sớm chuẩn bị tâm lý, vẫn bị dọa cho nhảy dựng. Rất nhiều tảng đá không lớn nhưng đều trị giá vài ngàn cân nguyên. Càng thái quá chính là có một số vật liệu đá, một cân trị giá ngàn cân nguyên, khiến hắn cảm giác ăn không tiêu, chịu không nổi. Lão sư phụ à, giá này cũng quá đắt đấy hả? Có người buôn đổi sao? Diệp Phàm nói. Nguyên sư phó lại nói. Ngày thường, nơi này rất ít khi nhìn thấy người trẻ tuổi, đều chuẩn bị cho một số lão già bảo thủ. Các người quả thật chịu không thấu. Đối với những người đó mà nói, nếu có thể từ đời này đánh liều trong một hy vọng, một tương lai, bọn họ nguyện dốc hết mọi thứ. Nơi này từng cắt ra bảo bối gì? Lý Hoắc Thủy lại hỏi. Từng cắt ra thần nguyên, cũng từng bóc ra một ít kỳ trân, diệu không thể nói rõ. Bây giờ nguyên sư phó mỉm cười giới thiệu cho mọi người. Tảng đá này trị giá 10 vạn cân nguyên sao? Lý Hắc Thủy kêu lên sợ hãi. Một tảng đá đắt tới mức khiến người ta không thể chấp nhận, nặng tới hơn 100 cân, lặng đặng nằm trong rừng trúc, lại có một cỗ đạo vận đang lưu động. Quá đắt rồi, các người đây là bán vật liệu đá hay là bán thần nguyên chứ? Lý Hắc Thủy lẩm bẩm nói. Nó đáng giá đấy, nguyên sư phó nói tiếp. Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm nói. Tảng đá này quả thật rất đặc biệt, tình hình là như có đạo vận đấy. Linh giác của ta trời sinh nhạy bén, cảm thấy được nó. Diệp Phàm lắc đầu nói. Khối vật liệu đá này rất khó nói, ta cũng nhìn không chuẩn, trong ngoài không đồng nhất, nó không chừng là cắt xuống từ trên chủ thạch, có đại đạo thần vận khác, không dễ lựa chọn, bằng không đặt ở nơi này lâu như vậy, vì sao không ai chọn nó chứ? Điều này kể ra cũng đúng, đạo vận động lòng người lại không ai dám động, nhất định là có đạo lý, dù sao, những lão già bảo thủ tới đây chọn đá đều tinh hơn cả hồ ly. Lý Hắc Thủy giật mình, sau khi xem qua không ít vật liệu đá, trong lòng Diệp Phàm chấn động dữ dội. Vườn đá hiệu chữ thiền của thánh địa quả thần rất không đơn giản. Hắn cũng không thể không cẩn thận được. Tảng đá này... Lý Hắc Thủy kinh ngạc. Bọn họ lại gặp được một tảng đá dài không quá một xích nhưng lại sinh ra cửu khiếu cực giống một người đá. Đây là trời sinh hay là mài ra chứ nhỉ? Lý Hắc Thủy lại hỏi. Tự nhiên là kỳ thạch trời sinh, bằng không làm sao lại trị giá 9 vạn cân nguyên. Nguyên sư phó nói ra. Người có thể nhìn ra cái gì không? Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm hỏi Diệp Phàm. Tảng đá này nhìn không thấu, trước tiên không nên động vào. Diệp Phàm lắc đầu. Các người chọn xong chưa? Đại hạ hoàng tử cách đó không xa xôi. Hắn ta đã chọn một khối vật liệu đá chỉ nặng 7-8 cân nhưng giá cả lại cao tới 2 phường nguyên. Hoàng tử điện hạ, người chẳng qua có hơn 2 vạn cân nguyên, hiện tại lại thoáng cái tiêu 2 phường nguyên, chỉ còn dư 1 phương, làm sao cược với chúng ta đây? Lý Hắc Thủy hỏi lại. Ta còn có... Tiểu đi cô áo trắng mở miệng, mắt tỏ đèn lúng liếng, chợp mặt mấy cái nhìn hai người nói. Lạt nữa thua, đừng có khóc nha. Diệp Phàm trêu đùa ngay. Tiểu đi cô chùn chùn mũi, trợn mắt trắng nhìn hắn. Đại hạ hoàng tử thì hừ lạnh một cái. Diệp Phàm đi ngược lại nói. Chúng ta cũng chọn xong rồi, chính là khối này. Hắn chọn chính là một khối vật liệu đá phi thường lớn, cao hơn thần người, nhưng giá cả cũng không phải đắt đỏ cỡ nào, trị giá 3.000 cân nguyên. Tuy rằng vẫn còn là rất đắt, nhưng tương đối với vật liệu đá trong khu vườn này mà nói, đối lớn như vậy thật ra đã xem như là giá sản. Chung quanh vườn đá, đám người vây xem rất giật mình, hai người này tiêu phí quả thật rất nhiều. Tuy nhiên Ngô Tử Minh vẫn đã kích nói, thật sự cho rằng chọn khối vật liệu đá lớn có thể cắt ra kỳ trân sao, thật là cái gì cũng không hiểu mà. Lý Trọng Thiên cũng cười nhạo nói, ở trong vườn đá hiệu chữ thiên lại chọn đá như vậy, thật là buồn cười đấy. Lý Hắc Thủy trực tiếp miệt thị, đều thua sạch nguyên rồi, còn chỉ điểm giang sơn cái gì, đứng sang một bên học tập đi. Để ta xem, người có thể cắt ra cái gì. Đám người Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên cười lạnh rồi nói, vậy thì nhìn cho kỹ, chậm rãi mà học hỏi. Lý Hắc Thủy cười hà hà. Diệp Phàm nhìn về phía đại hạ hoàng tử, nói tiếp, điện hạ, lần này là vạn cân nguyên, ai cắt ra nguyên trần quý giá cao thì người đó thắng, có được không? Cứ như vậy đi, cắt đá. Đại hạ hoàng tử gật đầu nói. Diệp Phàm đáp, lần này hắn rất cẩn thận, tự mình cắt đá, chậm rãi lột ra từng lớp vỏ. Người có nắm chắc không đây? Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm. Khối vật liệu đá này hẳn là có thể cắt ra đồ vật. Ta cảm giác bên trong có vật quý hiếm, nhưng không cắt hẳn ra, vẫn khó chính thức xác định. Diệp Phàm đáp lời. Roạt, roạt. Lớp đá ngoài chậm rãi bị bóc ra. Diệp Phàm cẩn thận hạ đao, lần này không tùy ý giống như ném vỡ tề quả thạch. Một đao đều rất cẩn thận, chỉ sợ cắt hỏng cái gì bên trong. Đột nhiên Diệp Phàm lại nhẹ nhàng hạ xuống một đao, tảng đá tự nhiên nứt ra. Một vùng hào quang chói mắt bắn ra ngoài cực kỳ đẹp mắt. Rồi sau đó, một đạo quang ảnh xông lên, bay lên phía bầu trời. Trời ơi, cái gì đó, cái gì bay lên kìa? Rất nhiều người kêu lên kinh ngạc, như là một bóng người vậy. Không sai, một người bay ra sao? Người vây xem bên ngoài vườn đá, hiệu chữ thiên lập tức sôi trào. Thạch trùng phi thiên, quả thật như là một bóng người. Diệp Phàm thật sự bị kinh sợ. Cùng lúc đó, lão đạo cô nhắm mắt vẫn không nhúc nhích, cũng lập tức mở mắt. Một luồng ánh sáng đẹp mắt phát ra, chiếu rọi khắp không trung, khiến cả bầu trời trông như một quả cầu thủy tinh sáng chói. Lý Hắc Thủy ra tay đầu tiên, lao lên bầu trời, chặn lại đạo ánh sáng hình người này. Diệp Phàm thì nhanh chóng vùng hai tay lên, sau đó mạnh mẽ ấn một cái, từng tia chỉ lực bắn ra, hoàn toàn phong ấn khối đá nứt này lại. Cùng lúc đó, lão đạo cô đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn bỗng nhích người. Trong đôi mắt bắn ra hai chùm sáng, một bàn tay to lớn vươn ra chộp thẳng về phía không trung. Ba một tiếng, ánh sáng hình người tan rã, phát ra một tiếng vỡ nhẹ. Lý Hắc Thủy lao xuyên qua nó, không bắt được cái gì cả. Bàn tay to lớn của lão đạo cô chụp vào hư không, một màn sáng phát ra bao phủ khắp cả thạch viên chữ thiên, che lại mảnh không gian này, phong ngừa thần vật bỏ chạy. Tất cả mọi người đều dại ra, ai cũng biết là nhất định sẽ cắt ra được vật phẩm gì đó tuyệt thế quý hiếm, e rằng nó gần như là vô giá. Rốt cuộc là cái gì vậy? Đã rất nhiều năm không được thấy cảnh tượng này rồi, cuối cùng ta cũng được thấy dị tượng thạch trùng phỉ thiên. Nhất định là kỳ trần dị bảo hiếm có gì đó, e rằng nó có giá tới tận mười mấy vạn cân nguyên. Thật là không thể tin được, nhất định nó có thể so được với thần nguyên. Ta thật sự muốn lập tức được nhìn thấy trân bảo khiến lòng người dao động này, xem nó rốt cuộc là vật gì. Đó là một đạo ánh sáng hình người, chẳng lẽ là cắt ra được một sinh vật nào đó? Tất cả mọi người đều sôi nổi bàn luận, vô cùng kích động, cứ như là chính mình cắt ra được bảo vật hiếm có này vậy, đều dài cổ ngóng về phía thạch viên được bao phủ trong quầng sáng. Thạch trùng phi tiên là một loại cảnh tượng kỳ dị. Từ xưa tới nay, nó là điểm báo mà những người cắt đá mong gặp nhất. Một khi xuất hiện thì chắc chắn sẽ có bảo vật không tầm thường nào đó xuất thế. Lý Hắc Thủy cười lớn, hạ từ trên không xuống. Vừa rồi hắn còn sợ bóng sợ gió một phen. Rất nhiều người cũng không biết thạch trung phi tiên là cái gì. Nhưng lúc này thì đều hiểu rõ, người vừa rồi thốt lên đã giải thích kỹ cho mọi người rồi. Nhất định là cắt ra được trần bảo tuyệt thế quý hiếm, ngàn vạn lần đừng có làm hỏng nó đấy. Lý Hắc Thủy rất kích động, vừa xoa tay vừa tới gần. Vài lão già chọn đá tại thạch viên chữ thiên này cũng xông lên. Kẻ đầu tiên Hồ Thạch Trùng Phi Thiên cũng chính là bọn họ. Ánh mắt họ vô cùng nóng bỏng nhìn về viết tảng đá bị Diệp Phàm phong ấn. Điểm báo này đã rất lâu không xuất hiện rồi. Tiêu chủ Thiên Yêu Cung là Yêu Nguyệt Không, trong hai mắt bắn ra ánh sáng màu lam, nhìn không chớp mắt về phía trước. Điều này cảm thấy hắn vô cùng vui sướng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.